Mệnh Vượng Phu, chương 70, góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua thật nhanh, cảm giác không có làm cái gì. Một tuần liền đi qua, hôm nay là ngày đã hẹn với Lục học sĩ. Khương Mật sớm đã chỉnh trang, nàng tỉ mỉ búi tóc, vẽ mi, đang muốn thoa phấn, hộp phấn mặt bởi vì thường bị sử dụng, càng ngày càng ít, hôm nay duỗi ngón tay chạm vào đã đụng đến đáy hộp. Khương Mật mới phát hiện, đáy hộp cũng có hình, chỉ lộ một chút nhìn không ra là vẽ cái gì. Khương Mật tò mò, cậy phấn ra xem xong mặt nàng đỏ lên, đem hộp phấn ném đi, bàn tay đem hộp phấn ném trên bàn trang điểm, còn vang lên một tiếng. Khương Mật không rảnh lo nó, nàng nhìn lòng bàn tay dính phấn hồng, vốn dĩ muốn sờ môi, lúc này chỉ cảm thấy đầu ngón tay nóng đến hoảng. Nhớ tới khi nương cầm lên còn nói trong thành bán đồ vật chính là hiếm lạ. Chỉ hộp phấn cũng tao nhã. Nơi nào là tao nhã? Là tình thú a. Khương Mật rời chỗ, liền từ đông phòng đi ra ngoài. Lại nghĩ tới phấn mặt để ở trên bàn trang điểm. Nàng lại trở về phòng đem cất. Lúc này mới ra khỏi phòng đến tây phòng đối diện. Còn ở trong sân liền nhìn thấy bên kia đèn còn sáng. Đẩy cửa đi vào thấy nam nhân quả nhiên đang đọc sách. Tiếng mở cửa lớn tiếng như vậy vệ thành có thể nghe không thấy. Hắn buông sách vở xuống, ngẩng đầu thấy Khương Mật nhìn lại. Mật nương, mới há mồm thì thấy nàng chạy tới trước mặt hắn. Khương Mật duỗi tay tát mặt hắn một cái. Tát xong còn chưa hết giận, lại đánh một chút đến khi má phải hắn ửng đỏ. Vệ thành sửng sốt, muốn hỏi như thế nào. Liền nhìn thấy lòng bàn tay nàng dính phấn mặt, nhìn thấy phấn mặt, lại nhìn đến biểu tình xấu hổ của nàng, liền hiểu ra là chuyện như thế nào. Hắn do dự giữa giải thích và giả ngu chưa biết chọn như thế nào. Lại bị Khương Mật xem thấu, ngươi đã biết, ngươi quả nhiên biết, biết cái gì. Khương Mật lại muốn đánh hắn, còn chưa đánh được tay đã bị nam nhân cầm, hiện tại biết là cái gì, biết ngươi còn mua, không hổ thẹn. Khương Mật tức tối nhìn hắn, vệ thành đều bất chấp lấy khăn tới lau mặt, đem người ôm ngồi trên đùi mình, giải thích nói lúc mua thật sự không biết, sau đó mới nghe nói, các ngươi ở học đường còn mua cái này, là Lâm huynh ngươi còn nhớ không, là người lúc trước chúng ta kết bạn lên tỉnh thành thi hương. Hắn mang ta đi mua, lúc sau hắn nhớ tới mới hỏi ta ngươi có thích hay không. Ta mới biết được, Khương Mật giơ tay liền véo mặt hắn, nói, tất cả tâm tư đều ở chỗ này, khó trách không thi đậu cử nhân. Từ từ, theo như ngươi nói, như vậy những người cùng trường của ngươi đều biết ngươi mua cái này cho ta. Không phải ai cũng biết, vậy là có một số người đã biết. Vệ thành, Khương Mật tàn nhẫn nhéo hắn một phen, nhéo xong còn chưa hết giận, thấy hắn mặt đều đỏ lại luyến tiếc thu tay. Ngươi mang cái này trở về lúc ta hoài thai nghiên mực. Mang thai cũng không dám dùng. Sinh xong cũng sợ cọ trên người hắn. Vẫn không có sai, thiếu chút nữa cảm thấy không cần phải liền đi ra ngoài. Nghĩ là ngươi đưa ta nên mới không đem bỏ. Lúc trước nếu là thật đi ra ngoài, hoặc là nương nhìn thấy đáy hộp, ta đây có thể đào cái hố đem chính mình chôn rồi. Vệ thành thấy thê tử tức giận, lẽ ra lúc này, hắn nên khắc sâu thừa nhận sai lầm, đều nói nam tử hán đại trượng phu sẽ không tranh cãi với thê tử mình. Vệ thành đúng là chuẩn bị tỉnh lại, nhịn không được bật cười. Khương Mật nhéo mặt hắn, ngươi còn cười, mật nương ngươi cùng ta tức giận bộ dáng thật giống nhi tử a, đều là hổ giấy. Thật sự hung dữ, Khương Mật không để ý đến hắn, từ trên đùi hắn đi xuống, liền chuẩn bị ra khỏi tây phòng. Bị vệ thành ôm eo ôm trở về, là ta không biết xấu hổ, ta sai, đừng tức giận, mật nương ngươi mang cho ta thau nước, để ta rửa mặt, để như vậy không cánh nào đi ra ngoài. Khương Mật lại liếc hắn một cái, mới đi ra ngoài múc nước cho hắn. Bình thường nam nhân nói muốn rửa mặt, nàng đều nấu nồi nước nóng, pha nước ấm cho hắn rửa mặt, lúc này mới lười nấu nước. Khương Mật bưng hao nước lạnh lại đây. Liền ngồi bên cạnh xem hắn rửa mặt, xem hắn đem ra mặt trà đến đỏ bừng, ngày mùa đông mà rửa mặt bằng nước lạnh, Cảm giác đó thật miễn bàn. Cũng may Khương Mật không lăn lộn hắn nữa. Chuyện hộp phấn mặt này coi như không nói đến nữa. Trừng trị nam nhân xong, Khương Mật không lập tức đi chỉnh trang. Nàng vừa rồi vội vã trang điểm chải chuốt đã quên còn không có ăn sáng. Ăn xong, đem nhi tử dỗ dành giao cho bà Ngô TH, nàng mới trở về phòng sửa sang lại một phen. Tất cả đều thu thập xong, thời gian liền không sai biệt lắm. Hai vợ chồng ra khỏi cổng, Vệ Thành liền nắm tay nàng. Khương Mật hỏi có chuyện gì? Ngày hôm qua không phải mới rơi một tràng tuyết mỏng sao? Ta dắt người đi, nam nhân nắm nàng đi qua rất nhiều ngõ nhỏ. Đi thật lâu mới đến trước cửa Lục gia. Nàng ở trong mộng liền đã nhìn qua. Đại trai khí phái cũng ba khu năm viện. Trong phủ nô tài nhìn có thể diện hơn người bình thường. Đây là gia đình giàu có. Muốn nói không hâm mộ là lời nói dối. Khương Mật có hâm mộ một lát, liền đem tâm tình bình ổn. Nhà người ta đời trước tích phúc, đời này đầu thai tốt, sinh ra liền hưởng phú quý. Người bình thường so không được. Khương Mật nghĩ chính mình đã sống rất tốt. Cuộc sống hiện tại mấy năm trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Nàng đi theo Vệ Thành, quản gia liền dẫn đường đến sân Lục gia tam phòng. Lần trước lại đây, Lục học sĩ là ở chính sảnh, phòng khách của đại trạch, thấy Vệ Thành, chính sảnh là nơi tiếp đón rất khách khí. Lần này vì tỏ vẻ thân cận, hắn cùng thê tử chờ ở phòng khách này là phòng khách của Lục học sĩ. Quản gia đem người dẫn đến, bên ngoài lạnh như vậy, đi vào trong phòng ấm áp cực kỳ. Đi một đường này Khương Mật cảm giác ngón chân đều phải đông cứng. Lúc này liền thoải mái. Bên trong phòng khách, trừ bỏ Lục học sĩ cùng phu nhân hắn chính là hai nha hoàn. Chợt thấy phu nhân của gia đình phú quý, Khương Mật có điểm ngượng ngùng. Tựa như lúc trước cha vệ đi vào tập cổ hiên, không dám tùy tiện duỗi tay. Cầm chén trà cũng sợ cầm không chắc làm rơi vỡ không bồi thường nổi. Loại cảm giác này Khương Mật hiểu rõ, trên người nhà người khác ăn mặc sa tanh, ngồi ghế mềm, vải đệm dùng để lót ghế còn tốt hơn quần áo bọn hắn mặc. Chợt đi vào, Khương Mật chân không dám bước mạnh, sợ dẫm dơ nhà người khác, xuất thân giống bọn họ, đổi là ngày thường Tam Thái Thái, vợ của Lục học sĩ, cũng chướng mắt, cũng là Vệ Thành cứu nhi tử nàng hai lần. Nên trong lòng cảm thấy Vệ Thứ Thường cùng phu nhân quá keo kiệt. Nàng không biểu hiện ra ngoài, vẫn là cười tủm tỉm nói chuyện, khen Vệ Thành là thanh niên tuấn tài. Không hậu trường không chỗ dựa cũng có thể ở trước mặt hoàng thượng tranh đua. Nàng lôi kéo Khương Mật trò chuyện, khen nàng xinh đẹp, cơm trưa là ăn ở nhà Lục gia. Khương Mật ăn không no. Hiểu biết thêm này đó nàng càng thêm hiểu rõ tam lang xuất thân nghèo hèn muốn thăng quan có bao nhiêu khó khăn. Nàng sợ kéo chân sau, thà rằng bị đói cũng không muốn làm hắn mất mặt. Ăn xong, hai nam nhân nói muốn đến thư phòng nói chuyện, Tam Thái Thái chủ động dẫn Khương Mật đi dạo trong vườn. Đi qua nhìn thấy mấy cô nương trong phủ, mấy người đó không phải là người của tam phòng. Còn có người hỏi Tam Thái Thái đây là thân thích của ai? Sau khi chịu đựng nửa ngày, ra khỏi Lục phủ thể xác và tinh thần nàng đều nhẹ nhàng. Lục gia vẫn là sắp xếp quản gia đưa bọn họ về. Vệ Thành đỡ Khương Mật lên xe ngựa, hắn lên sau, ngồi xong xe ngựa bắt đầu chạy, Khương Mật mới phát tiết. Vệ Thành cầm tay nàng, lo lắng nhìn nàng, Khương Mật lắc đầu nói không có việc gì. Ngồi trên xe ngựa nhà người khác một đường này hai người cũng chưa nói cái gì. Chờ trở lại nhà mình, vào cửa, Khương Mật mới lộ chút mệt mỏi, có phải hay không mệt mỏi. Về phòng nghỉ một lát, Khương Mật không cậy mạnh, nàng hôm nay cái gì cũng chưa làm, trong lòng liền rất mệt. Ban đầu ở nông thôn, chị em dâu có mâu thuẫn gì cũng dễ nói, gia đình giàu có không như vậy. Nàng đều nhìn ra bằng mặt nhưng không bằng lòng, nhưng ai cũng không nói, nói cũng không nói rõ, liền ngoài sáng trong tối ngầm chế nhạo nhau, nghe các nàng nói chuyện thật là cả người khó chịu. Nàng đi theo Tam Thái Thái đi dạo, cô nương trong phủ cho rằng nàng là thân thích nghèo của nhà mẹ đẻ Tam Thái Thái. Tới cửa tới tống tiền, nên sắp tới, nghe nói là ân nhân mới giả bộ không có chuyện gì. Có chút lời nói Khương Mật nghe được giống thật mà là giả. Nàng cũng lần đầu nhìn thấy tranh đấu của nữ nhân trong gia đình giàu có. Mặt ngoài nhìn bình tĩnh, phía dưới sóng ngầm cuồn cuộn, đấu đến tàn nhẫn, Khương Mật lập tức trở về Đông Phòng. Ngô Thị kinh ngạc, thầm nghĩ, bình thường tức phụ ra vào đều sẽ cùng bà chào hỏi. Lần này trở về thế nhưng không lo lắng, bà lôi kéo con thứ ba hỏi đã xảy ra chuyện gì. Có phải hay không trung gian không thuận lợi, Vệ Thành thật đúng là không rõ lắm, đi làm khách hắn là nam nhân có thể nhìn chằm chằm nữ quyến. Nữ nhân, trong phủ người ta sao? Hắn chủ yếu vẫn là cùng Lục học sĩ nói chuyện, ăn chưa xong liền trực tiếp vào thư phòng, thấy nhi tử như vậy. Ngô Thị trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi mang thê tử ra khỏi nhà, sao hỏi cái gì cũng không biết, thê tử ngươi bình thường đối xử với ngươi như thế nào? Ngươi còn không quan tâm nàng, không phải như vậy, nương, gia đình giàu có không phải chiêu đãi nam nhân cũng nữ nhân chung một chỗ. Mật nương bên kia tình huống như thế nào ta thật không rõ ràng lắm. Ngươi liền không hỏi một chút, Vệ Thành nói hắn là chuẩn bị hỏi. Nhưng ngồi trên xe ngựa nhà người khác không tiện hỏi, vừa trở về thấy nàng quá mệt mỏi nghĩ nghỉ một lát không nóng này. Chậm rãi lại nói, Ngô Thị lúc này mới tha cho hắn, bảo hắn tự mình đến nhà bếp nấu nước cho thê tử hắn. Thuận tiện hỏi một chút là có việc gì, Vệ Thành đi, không chỉ có bưng nước cho Khương Mật uống, còn vắt khăn để nàng lau mặt tẩy trang, rửa sạch sẽ thoải mái chút, khi Khương Mật lau mặt. Vệ Thành ngồi bên cạnh nàng, hỏi, thực sự mệt như vậy sao? Khương Mật lau mặt cũng dừng lại, nàng bỏ khăn xuống, quay đầu lại nói, là trong lòng không thoải mái. Lục học sĩ là người nào ta không rõ ràng lắm, ta cảm giác Lục phu nhân trong lòng là coi thường chúng ta. Nam nhân luôn phóng khoáng, thường xuyên không nhìn tới những chi tiết nhỏ. Vệ Thành lắc đầu nói hắn không cảm giác. Khương Mật bảo hắn ngồi gần lại, dựa trên vai hắn nói, ta nghĩ, nếu là Nghiên Mực chúng ta nghịch ngợm thiếu chút nữa xảy ra chuyện. May mắn được người ta cứu, ta ít nhất cũng bắt hắn tự mình đáp tạ, cảm ơn, người ta, chúng ta ở Lục phủ nửa ngày. Tiểu thiếu gia nhà hắn có ra mặt sao? Cũng không có, đánh giá hôm nay mời chúng ta đến nhà cũng là Lục phu nhân nhất thời hứng khởi. Lúc ấy nghe nói trong lòng có lẽ có chút cảm kích. Chưa nói tới bao sâu, bọn họ dòng dõi cao, chúng ta bất quá là hàn môn, con nhà nghèo, đánh giá cảm thấy thịnh tình khoản đãi chúng ta như vậy. Chúng ta nên vui mừng mang ơn đội nghĩa, người ta nghĩ như vậy, còn không phải là coi thường chúng ta, đổi lại là người khác xuất thân gia đình giàu có cứu tiểu thiếu gia nhà hắn. Bọn họ sẽ không tự mình tới cửa đi đáp tạ. Vệ Thành nghĩ như vậy, thấy cũng có đạo lý. Hắn lại cảm thấy Lục học sĩ không giống loại này người. Hắn nếu là trong lòng khinh thường, căn bản không cần thiết mời. Hắn là thân phận gì? Quan lớn như vậy cao hà tất gì cùng thứ cát sĩ không có phẩm giai lá mặt lá trái. Vòng vo, Khương Mật nhìn ra hắn đang băn khoăn, cọ cọ bên cổ hắn, nói. Khả năng Lục học sĩ là Lục học sĩ, Lục phu nhân là Lục phu nhân đi, ta không hiểu biết Lục học sĩ, không thể qua loa ngắt lời, chỉ là muốn nhắc nhở tướng công, Lục gia dù sao cũng là thế gia đại tộc, ngươi cùng Lục học sĩ ở chung đừng quá tùy ý, chỉ sợ có một số việc người ta ngoài miệng không nói nhưng trong lòng chú ý chúng ta cẩn thận thì tốt hơn. Nói ra cảm giác thoải mái một ít, Khương Mật nắm tay nam nhân. Nói vẫn là ở nhà tự tại, nhà người khác dù tốt bao nhiêu nàng cũng không quen, nếu có việc như vậy nữa, có thể từ chối ta liền từ chối, cũng đừng miễn cưỡng, về sau ngươi còn muốn thăng quan, chuyện giống như vậy càng ngày càng nhiều, ta phải chậm rãi quen, là ta xuất thân thấp hèn chức vị cũng thấp, mới làm người ta khinh thường ngươi, Vệ Thành khó có được ý chí chiến đấu như vậy, muốn thăng quan, thăng làm quan lớn một chút. Không chỉ là bởi vì quan lớn mới có thể làm càng nhiều chuyện. cũng hy vọng khi hắn mang thê tử đi ra ngoài được người ta tôn trọng. Cha mẹ cùng thê nhi, vợ con, bị người khinh thường, là hắn không có bản lĩnh. Cách chương.